Chiến thần Hào Môn, chương 1172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Để 1172 chương được có người trước bị nốc. Ao, ngả Mỹ Nhĩ tiểu thư thứ cho ta nói thẳng, người đây không phải là thành ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đông trên mặt cuộc mang theo vẻ tự tin. Ta Lâm Thị không cần bất luận cái gì chiêu bài, bởi vì chúng ta chính mình Lâm Thị chính là hiện nay quốc nội lớn nhất chiêu bài. Đây chẳng phải là không có nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngả Mỹ Nhĩ đứng lên, giày cao gót lộc cộc đát rung động. Đàm luận vẫn phải có nói, ta nói, xem Sơ Loan thẻ cái gì thành ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là của ngươi ý tứ sao? Ngả Mỹ Nhĩ đi tới trước bàn làm việc cúi đầu nhìn Lý Đông, ngạo nhân đồ thị, Lý Đông cũng không còn rời đi ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cảm thấy thế nào? Ta hiểu được, anh nợ em một câu yêu thương. Ngả Mỹ Nhĩ gật đầu, không nói gì nữa, ngón tay ở trên bàn, nhẹ nhàng gõ hai cái, liền xoay người ly khai. Ta cần suy nghĩ một chút tái kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, nàng kéo ra cửa ban công, đi ra ngoài, phịch một tiếng cửa đóng đứng lên. Lý Đông hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra đi ra tự tay chuẩn bị thả lỏng dây lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang muốn buông ra một cái nút buộc cửa ban công, lại bị đẩy ra, Lý Đông lập tức ngồi thẳng người. Lần sau ta hy vọng cùng Giang Ninh đàm luận ngươi quá yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngả Mỹ Nhĩ nhìn Lý Đông liếc mắt quyến rũ cười, lần nữa đóng cửa lại. Mặc dù trải qua không ít sóng to gió lớn, Lý Đông lúc này, như trước có chút mặt đỏ tới mang tai, càng cảm thấy có một loại bị nhục nhã cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói câu này, ngươi quá yếu, vậy cũng là hung ác nhất đả kích a. Lý Đông hít sâu một hơi, trong lòng nhất thời liền biết Ngả Mỹ Nhĩ vừa mới đến gần chính mình, lộ ra sự nghiệp tuyến, rõ ràng chính là cố ý anh nợ em một câu yêu thương. Nàng là muốn nói cho chính mình không xứng cùng với nàng bàn điều kiện. Không chịu nổi, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đông lắc đầu thở dài một hơi. Loại nữ nhân này, ai có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Trong đầu của hắn, lập tức hiện lên Giang Ninh mặt cuột liên tục lại phủ định chính mình. Vẫn có một cái, anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến Giang Ninh, Lý Đông vừa cười đứng lên, ngồi thẳng người trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, hắn biết chính mình không có Giang Ninh cường đại như vậy, cũng không có Giang Ninh như vậy có mị lực nhưng hắn. Không sợ lão bà a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc hắc, thời khắc này chữ ca, sợ là đang điên cuồng đánh răng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, hải ngoại, bảo ra, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Vinh Đông gương mặt đó, đã tái nhợt tới cực điểm. Cha, lại cho ta cha, cha rõ, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giận dữ, rơi phi cơ sự kiện, làm cho hắn bảo ra tổn thất nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ là sinh lực tổn thất quá lớn, là hắn bảo ra đích mặt càng là mất hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là người nào, như vậy thủ đoạn độc ác dĩ nhiên dưới như vậy ngoan tay, là muốn cho hắn bảo ra chặt đứt lực lượng trừ bị sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hoang Đường có tin tức hay không? Bảo Vinh Đông híp mắt nhìn người bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẫn là không có thi thể của hắn, bị người mang đi, người của chúng ta, vẫn còn ở tìm. Tìm cho ta đến, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Vinh Đông híp mắt trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác xấu. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, bất kể như thế nào, phải tìm được hắn. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật muốn điên rồi. Một bên là quốc nội, Giang Ninh phóng suất nói, bảo ra đích người dám trở về, tới một người, bị giết một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên là hải ngoại, bảo ra hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên trở nên ác liệt đứng lên. Không chỉ là Sơ Loan thẻ gia tộc bên kia thái độ trở nên cường ngạnh, muốn lấy lại cho bảo ra đích quyền đại lý, ngay cả bảo ra đích người cũng liên tiếp gặp chuyện không may. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, bảo ra gia tộc trong huyết mạch thì có ba cái người trọng yếu bị giết. Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Vinh Đông không cảm thấy na một cái hoàng mao tiểu tử tay có thể duỗi dài như vậy. Nhưng rất rõ ràng, bảo gia đã vào một cái bẫy, nhưng hắn ngay cả từ lúc nào, bị liên lụy vào cục này, cũng còn không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong giây lát hắn nhãn thần co rút lại. Từ Lâm Thị bắt đầu đối phó Sơ Loan thẻ cục này, bảo gia liền không tránh được rồi. anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.